Nó sẽ là một hệ thống ngoan ngoãn nghe theo lời ký chủ. Nè Mi khoan đi, giờ muốn tới lớp học của nam chính và boss phản diện đi như nào? Hệ thống Mi đâu rồi? Má nó chớ, ta chưa kịp nói xong mà. Đứng là cái hệ thống đã vô dụng rồi còn có thêm đặc tính cá vàng. Mi không chỉ đường cho bổn bảo bảo mà đã chuồn rồi hả? Bổn bảo bảo đành phải hy sinh thân mình để tìm đường vậy. Cách chương.